Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1696, chương 1715, một lần nữa gặp gỡ. Hạ Tân đã không biết mình là làm sao trở lại quán trò. Làm sao nằm xuống ngủ, hắn đã cái gì cũng không biết, cũng cảm giác chu vi đều là một mảnh trắng xóa. Chính mình phảng phất đặt mình trong một mảnh khắp nơi thiên băng tuyết thế giới. Lọt vào trong tầm mắt chỗ chẳng có cái gì cả. Chỉ có tuyết, vô tận tuyết, không ngừng bay xuống hoa tuyết, che mất cả cái thế giới. Cái kia vô cùng vô tận hoa tuyết, che mất cha mẹ hình bóng, che mất chu vi tất cả cảnh tượng, cũng che mất toàn bộ của hắn thế giới. Hạ Tân ngộ tính kỳ thực là rất cao. Hắn tại lý giải Hạ Triều Tông mấy câu nói sau đó, đã từ từ thả cha mẹ tay, bỏ phụ mẫu vì hắn cấu trúc thế giới. Dù cho thể xác và tinh thần trống rỗng, dù cho trước mắt mờ mịt một mảnh, hắn cũng từng bước đi phía trước. Hủy diệt là tân sinh bắt đầu. Hắn thế giới ở hủy diệt sau đó, mới có thể nghênh đón tân sinh. Tiếp lấy chính là Hạ Tân lấy ý chí của mình để đối đãi cái này cả cái thế giới. Quá trình này rất thống khổ, hết sức thống khổ, liền cùng mới học được đi bộ hài tử, không thể không thoát ly mẫu thân cái kia ôn nhu mà ấm áp ôm ấp. Không thể không nghênh tiếp lạnh như băng thế giới một dạng thống khổ. Tựa như mới học được kỵ xa, mà bị phụ thân buông ra cầm đuôi xe tay, một lần lại một lần té ngã. Dùng non nớt thân thể va chạm mặt đất như vậy thống khổ. Ngày thứ hai, Hạ Tân vẻ mặt thật tha hướng về phía hỏi trưng cầu cùng với chính mình. Kế tiếp cần gì phải, ảnh nhi, nhàn nhạt đáp một câu. Xem trước một chút ghi hình a, cũng có thể tìm được một ít chứng cứ. Không có chứng cứ là không có gì lật kèo có thể. Ảnh nhi không chút do dự nào đáp ứng rồi. Hạ Tân cảm giác được nàng đối với mình nói tin tưởng không nghi ngờ. Có thể vấn đề bây giờ là, liền Hạ Tân mình cũng đối với mình nói biểu thị hoài nghi. Hắn cực kỳ mê man, tựa như đứng ở một mảnh tuyết trắng mênh mang thế giới bên trong. Mờ mịt chung quanh, không biết nên làm sao đi tới, lại nên đi tới đi nơi nào. Hạ Triều Tông mấy câu nói, đem hắn thế giới quan cho đánh tan. Cũng để cho hắn thế giới hủy diệt. Hạ Tân cần một cái cơ hội. Một cái một lần nữa cấu trúc chính mình thế giới cơ hội. Hắn làm cho tất cả mọi người chớ cùng với chính mình. Sau đó một thân một mình ăn mặc áo gió đi tới ngày hôm qua bị xe đụng chính là cái kia ngã tư đường. Hắn là một cái như vậy người ngồi ở bên cạnh đường cái cùng lối đi bộ trên bậc thang. Mang áo gió mũ. Mặc cho tuyết đọng ở trên cái mũ, trên vai chồng chất, lẳng lặng nhìn xe trước mặt tới xe đi. Người đi đường vội vã, thỉnh thoảng sẽ có đi ngang qua người đi đường dừng lại nhìn nhiều hắn vài lần. Cũng chỉ biết cho là hắn là một cái kẻ lang thang. Tuyết thiên không trở về nhà, còn ngồi bên lề đường thừa lương, dù cho đi bên cạnh dưới mái hiên tránh một chút đều tốt a. Đây chẳng lẽ là kẻ ngu chứ? Hạ Tân ở nơi này lộ khẩu liên tiếp ngồi 3 ngày. 3 ngày kế tiếp hắn chuyện gì cũng không còn làm. Quang ở nơi này từ sớm ngồi vào chậm. Hắn cũng thường xuyên hỏi mình. Đến cùng, muốn nhìn cái gì? Xem cái này chúng sinh sao? Nhìn tất cả mọi người bận rộn ở cái này thế giới. Bọn họ có thể tùy tùng. Có thể phụ họa cái này cái thế giới. Có thể tầm thường, nhưng mình không thể, chính mình theo chân bọn họ không giống với, chính mình hẳn có thuộc với tín niệm của mình, tới trông đỡ chính mình thế giới. Hạ Tân loáng thoáng cảm giác được, chính mình tại tìm kiếm trông đỡ chính mình điểm tựa, rồi lại nói không nên lời vậy cụ thể là cái gì. Thẳng đến, ở 3 ngày sau chạng vạng, hắn vẻ mặt thật thà nhìn đối diện. Bởi vì bây giờ là trạng vạng, phần lớn người tất cả về nhà nấu cơm, bây giờ mặt đường cũng không có người nào, duy có một trống ba tong, vội vội vàng vàng đi ngang qua lão nãi nãi. ở đạp lên tuyết đọng mặt đường lúc không phải cẩn thận bị mặt đất nhô ra cho đẩy ta té lộn mèo một cái. Một cái tè ngã xuống đất, cái kia che khăn lông rổ cũng rơi xuống đất. Hơn 10 apple lăn xuống đầy đất, còn có mấy người lăn đến lối đi bộ. Hạ Tân sửng sốt một chút, vội vã đứng lên, hướng phía đối diện lão nãi nãi đi tới. Nhiều năm tập quán làm cho hắn theo bản năng liền muốn đi lên giúp một chuyện. Chỉ là, mới đi đến đối diện, mới muốn mở miệng nói chuyện Hạ Tân, nhìn cái kia quỳ trên mặt đất, từng cái nhặt apple lão nãi nãi, sửng sốt một cái, hắn chợt nhớ tới, giúp mọi người làm điều tốt, cùng mình làm thiện, ôn nhu đối đãi thế giới. Cái này đều là mụ mụ giáo cho mình, là mụ mụ dành cho chính mình thế giới quan. Mình không thể lại theo đi qua nói đường đi xuống, chỉ biết là theo ý tưởng của cha mẹ, biết để cho mình ở chiến đấu kế tiếp bên trong chết rất là thảm. Chính mình nhất định phải có chính mình độc lập, có cường liệt tín niệm chống đỡ, thuộc về mình đối với cái này cái thế giới đặc biệt nhận thức cách làm. Con đường của mình, chính mình thế giới, mà mình bây giờ đang làm chuyện, thật chính là mình phải làm sao? Hạ Tân không biết, hắn vẫn như cũ cực kỳ mê man. Hắn cũng đã gần bị chính mình làm hôn mê, luôn cảm thấy sự tình thật là phức tạp a. Vì sao làm một chuyện còn muốn suy nghĩ nhiều như vậy a? Mắt thấy lão nãi nãi vươn đỏ bừng già nua tay, cật lực ở tuyết địa bên tìm kiếm apple. Hạ Tân vội vã ngồi xổm người xuống nói: "Lão nãi nãi, ta giúp ngươi a." Hạ Tân bực nào ánh mắt lợi hại, vài cái liền đem apple toàn bộ tìm được, nhét vào lão nãi nãi trong giỏ sách. Lão thái thái cũng là liên thanh hướng về phía Hạ Tân nói cảm ơn. "Ngươi thật là một người hảo tâm, không cần khách khí." Hạ Tân đang chuẩn bị ly khai, phát hiện lão nãi nãi đứng lên, một cái lảo đảo kém chút té ngã, liền vội vươn tay đỡ đối phương. Lão thái thái cười khan nói: "Không có ý tứ a, cái này người đã già, đi đứng bất tiện." Lão nhân già thoạt nhìn hơn 70. Hạ Tân có chút lo lắng nàng có thể hay không an toàn đến nơi đến chốn. "Các ngài ở đâu? Ta phụ ngài trở về đi." "Không cần, không cần, sao được làm phiền ngươi đâu." Lão nhân già vội vã xua tay, "Ta ngược lại cũng là vẫn ngồi như vậy không có việc gì. Nhà của ta còn ở trước đó bên, có điểm xa đâu, không có việc gì, ta tiễn ngài a." Tuy là lão nhân già một từ chối nữa, Hạ Tân vẫn kiên trì, lão nhân già cũng không có biện pháp, lần nữa đối với Hạ Tân nói lời cảm tạ, rất là khách khí. Hạ Tân đỡ lão nãi nãi. Lão nãi nãi chống ba tong, từng bước đi về phía trước lấy, đồng thời thuận miệng cùng Hạ Tân trò chuyện. Lão nhân gia luôn là tập quán hỏi người khác, ra nghỉ ngơi ở đâu, trong nhà có người nào, ở nơi nào công tác đọc sách, kết hôn hay không các loại vấn đề. Hạ Tân cũng quen rồi, hắn chỉ là mang một ít thật thà biểu tình, một cái lại một cái đáp trả lão thái thái vấn đề. Bởi vì hắn hiện tại cực kỳ mê man, hắn thậm chí đối với chuyện của mình làm đều sản sinh hoài nghi. Sau đó, hắn phát hiện lão nãi nãi cực kỳ lải nhải, cào nhau hắn chiếm được cho phép nhiều một chút đều không muốn biết đến tình báo. Tỷ như, lão nãi nãi bạn già đi đứng bất tiện, ngồi xe lăn không đi được đường. Tỷ như nàng bạn già trước đây thích ăn nhất apple, hiện tại hàm răng rơi sinh ra, ăn không hết apple, chỉ có thể ăn nàng ép nước táo. Hắn còn biết tiền ép nước táo uống ngon nhất, hơn nữa phải là Bắc Nhai ở giữa nhất nhà kia apple. Đều là từ chủng, mới mẻ, không thuốc trừ sâu lưu lại, hết sức khỏe mạnh. Kỳ thực, Hạ Tân căn bản không muốn biết những thứ này, hắn cũng không đang nghe. Thế nhưng lão sữa nói thật cao hứng, vừa nhắc tới tới liền không dừng lại được. Hắn đều không có ý tứ đã quấy rầy đối phương nhã hứng. Mãi cho đến tiễn lão nãi nãi về nhà, Lão nãi nãi còn rất nhiệt tình kéo Hạ Tân tay nói. Cảm ơn ngươi, tiểu tử, cái này cái Apple tặng cho ngươi. Này hôm nay thực sự là cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngài, Hạ Tân cũng không còn khách khí. Trực tiếp nhận, hắn sợ khách khí nữa. Lão nãi nãi lại muốn càm giảm. Ôi chao, ngươi cũng là hoa hạ người a. Các ngươi hoa hạ người a. Dụng tâm thật tốt, phía trước, cũng là một cái hoa hạ cô nương đưa ta về. Ánh mắt kia mũi, thực sự là đẹp, quá đẹp, thật là đẹp người a. Lời này làm cho Hạ Tân dừng lại dự định bước nhanh ly khai bước chân. Nghi ngờ hỏi câu, hoa hạ, nữ nhân, nàng, dáng dấp ra sao, dáng dấp ra sao, vậy thật là một vị cực kỳ yêu nhã. Cực kỳ có khí chất nữ sĩ, nhìn một cái học tập quá rất nhiều thư, hết sức xinh đẹp, dụng tâm cũng tốt, Hạ Tân nhất thời nhãn tình sáng lên, vừa định câu hỏi, lão nãi nãi nói rằng cái này lại lắc đầu nói, chính là số mệnh không tốt, thật khổ cực, tuy là nàng không phải nói chuyện của mình, nhưng nhìn nàng ăn mặc, chắc là ở Hoàng Cung Thủy phòng công tác, ai... Cái này đại lãnh thiên, nhìn nàng tay đều lạnh cóng. Hạ Tân dừng một chút, lại cảm thấy đây nhất định không phải ước toa. Thủy phòng là phụ trách làm cho giặt quần áo, tắm chăn, tắm sàng đan gì gì đó. Thuộc về hoàng cung cấp rất thấp địa phương. Không phải, hoặc là nên nói là cấp thấp nhất địa phương. Địa vị so với thị nữ còn thấp. Nói trắng ra là... Chính là một cái công nhân làm vệ sinh mà thôi. Bất quá là hoàng gia dùng công nhân làm vệ sinh. Toa toa dù cho lại nghèo túng. Tùy tìm một trường học dạy học. Cũng sẽ có lương cao. Lại nói. Lấy tài hoa của nàng. Thiên phú. Lấy Bạch Hồ đánh giá nàng là duy nhất một cái không thua với chính mình mụ mụ người. Nàng tuyệt đối là các đại cơ cấu. Học viện muốn cướp nhân tài. Hạ Tân suy đoán nàng khả năng lớn nhất là ở nào đó cái bí mật nghiên cứu sở bên trong. Cho nên mới làm sao cũng tìm không được. Hắn cũng để cho Tất Phương tận lực hướng những địa phương kia tra xét. Bất quá, Hạ Tân còn là một bộ lung tung không có mục đích. Một đường buồn chán du đãng đến rồi Bắc Nhai. Hắn căn bản không biết mình đang làm gì thế. Cũng không biết mình muốn làm gì. Nên cần gì phải. Hạ Tân cảm giác mình hiện tại cùng du hồn không sai biệt lắm. Hắn đi tới Bắc Nhai đi dạo một vòng. Thấy cũng chỉ là từng hàng mọc như rừng thương điếm. Cùng với lưa thưa đoàn người mà thôi. Còn không có một là mình biết. Sau đó, Hạ Tân ánh mắt dừng lại ở xa xa cao ngất tháp chuông chỗ. Nơi đó cũng là Anh quốc lớn nhất cung điện. Windsor Tòa Thành là nữ vương hành cung một trong. Nữ vương cung điện rất nhiều, nơi ở bất định, thỉnh thoảng sẽ tới ở đây, ngẫu nhiên sẽ không, y Hạ Tân hỏi thăm tin tức, nữ vương hiện nay ở Bạch Kim trong cung, Hạ Tân nhìn một chút tháp chuông, sau đó hướng phía Windsor tòa thành đi tới, tòa thành trước có sĩ binh tay nắm cửa, nhưng hai người lính gác quét mắt Hạ Tân huân chương, cũng không có bất kỳ động tác, để Hạ Tân tiến vào. Hạ Tân còn thuận tiện hỏi lại, thủy phòng ở đâu? Một người trong đó sĩ binh chào một cái nói, thủy phòng không ở trong cung điện, ngài dọc theo sông thêm đi lên, đi thẳng tới cung điện mặt trái, là có thể thấy được. Hạ Tân hơi nghi hoặc một chút, vì sao, nó không bao gồm ở trong cung điện bên? Bởi vì giáo chủ đại nhân bởi vì nàng nhóm mỗi sáng sớm tắm ô uế. Trên người cũng tất nhiên có chứa ô uế, là bẩn thỉu người, để tránh các nàng ra vào đem hoàng cung dơ. Cho nên thủy phòng là xếp hạng hoàng cung mặt trái. Các nàng không thể tự ý ra vào hoàng cung. Ồ, Hạ Tân nhàn nhạt gật đầu. Hắn đi vào trước, tùy tiện nhìn một chút hoàng cung. Bên trong gác càng ra nghiêm mật. Hắn không có tuyển trạch càng thâm nhập, nhìn mấy lần liền đi ra ngoài. Sau đó dọc theo bên cạnh sông thêm, đi tới hoàng cung mặt trái, rất xa là có thể chứng kiến, ở bờ sông, ở một chỗ đại bằng dưới, lạnh nhạt thờ ơ các loại các dạng sàng đan, đệm chăn, một ít ăn mặc mộc mạc to vải rách áo lót bác gái, hoặc là mập mạp nữ nhân trẻ tuổi, ở phụ cận hoặc là cầm chậu nước, trong chậu thả ga trải giường quần áo và đồ dùng hàng ngày. Hoặc là ôm một đống bẩn quần áo và đồ dùng hàng ngày giả ôm mới giặt xong sàng đan. Tại nơi ra ra vào vào, phơi quần áo, tắm sàng đan, Hạ Tân cứ như vậy lăng lăng nhìn biết, sau đó ôm buồn chán thăm viếng tâm tình đi tới những cái này được xưng là thấp hèn u uế nữ nhân bên người. Người nơi này dường như đối với sinh hoạt cũng đã chết lặng, đều ít ỏi cùng người nói chuyện với nhau. Hạ Tân thậm chí không có nghe được có người nói, e rằng là bởi vì một mình nói chuyện với nhau là muốn ai huấn a. Bởi vì là một cái rất béo cầm roi ra nữ nhân, liền đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Đối phương vốn định xông Hạ Tân giống, bất quá khi nhìn đến Hạ Tân huân chương sau đó, cực kỳ quả quyết câm miệng không nói lời nào, đi chăm sóc những nữ nhân khác đi. Nàng cho rằng kỵ sĩ tới đây tuần tra đâu, nàng có thể không muốn gây phiền toái. Hạ Tân đi thẳng vào thủy phòng, bên trong còn có mười mấy cái nữ nhân ở tắm đồ đạc, bên cạnh cũng có cầm roi ra nữ nhân ở giám thị, phòng ngừa người lười biếng. Thoạt nhìn bên này người đều là bị làm trâu ngựa sai sử, không cho phép có nửa điểm nghỉ ngơi, đã bị người khinh bỉ, cũng bị người phỉ nhổ. 4-5 cái nữ nhân ở thủy bên đài, đứng thành một hàng, qua lại ra sức trà sát tắm chăn, còn có 4-5 cái nữ nhân thì là ngồi ở trên băng ghế nhỏ, ngồi thành một loạt, tại loại này cùng loại rửa chân chậu vòng tròn lớn trong chậu trà sát giặt quần áo. Chỉ cần có người hơi chút lười biếng, cũng sẽ bị giám công nữ nhân quát lớn, còn có nghiêm trọng một chút, có thể sẽ gặp quất. Dường như nơi này tông giáo, nhân dân, phổ biến quan điểm đều là, dơ bẩn nữ nhân mới sẽ để làm loại này tẩy trừ dơ bẩn công tác. Hạ Tân ánh mắt chậm rãi rời qua đứng mấy người phụ nhân, sau đó đảo qua trông coi, cuối cùng lại chuyển qua đang ngồi mấy người phụ nhân trên người. Từ đầu với đuôi, hắn đều là vẻ mặt chết lặng biểu tình, thẳng đến. Ở chuyển qua bên phải nhất trên ghế nhỏ trên người một nữ nhân. Khi nhìn đến đối phương bối ảnh lúc, Hạ Tân đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hắn vẻ mặt khó tin đưa ánh mắt khóa ở tại đối phương ở trên người. Ngay cả hô hấp đều dừng lại, nhìn đối phương đỏ bừng, mang chút nứt ra tay, vẫn còn ở washboard bên trên, ra sức qua lại trà sát tắm quần áo và đồ dùng hàng ngày thời điểm. Hạ Tân thậm chí không thể tin được trước mắt mình chỗ đã thấy sự thực, cái này. Làm sao, khả năng, là toa toa, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.